Chu Nhiên đưa mắt nhìn lại thì thấy ba mặt có binh sĩ đông nghịt xông lại. Chu Nhiên nào dám lãnh đảm. Không hề nghĩ ngợi dẫn 3.000 binh sĩ hướng về phía nam xung phong mà rời đi. Hai quân trong nháy mắt đã kịch liệt giao phong. A, một thanh âm thảm thiết vang lên. Binh sĩ bốn phía dùng mình nhìn thấy một binh sĩ bị chặt cổ bay lên trời. Dưới ánh trăng con mắt còn mở trừng trừng từng luồng máu bay xuống dưới. Giết! Chu Nhiên lúc đầu còn khiếp sợ nhưng sau đó liền lộ vẻ hung tàn, huyết dịch trên người bắt đầu sôi trào. Quân Giang Đông kết thành trận, chỉnh tề bộ pháp mà tiến lên phía trước. Chu Nhiên không ngớt khích lệ. Các ngươi chịu đựng cho ta, cao tướng quân sẽ nhanh chóng phái binh tới Y, E, B, viện. Tướng quân chúng ta tứ bề thủ địch các huyên để tổn thất thảm trọng rồi, sắp không chịu được nữa rồi. Chu Nhiên giận dữ lớn tiếng nói. Truyền lệnh cho ta, bất kể thế nào cũng phải chờ đợi cho tới khi viện quân của cao tướng quân tới. Tướng quân coi chừng. Đúng lúc Chu Nhiên nói chuyện thì một đạo kỵ binh gấp rút lao tới. Chu Nhiên lóe mắt lên. Đại đao chém xuống. Một tên tào binh không ngờ Chu Nhiên ra chiêu này liền ngã xuống ngựa. Chết mà không hiểu tại sao. Đúng lúc Chu Nhiên đang hăng hái chiến đấu thì Trương Hổ Thái Sử Hưởng đã mang hai đội ngũ tới tiếp ứng. Trong lúc cả hai đang lo lắng thì trong tai bỗng nhiên truyền tới từng tiếng hò hét. Tiếng kêu ngày càng lớn. Trương Hổ lại hưng phấn hét lớn. Chu tướng quân bắt đầu hành động, quân ta lập tức hành động. Cùng với phản ứng của Trương Hổ rõ ràng bất đồng. Thái Sử Hưởng nhíu mày một cái, trên khuôn mặt ngây thơ phát ra đại khí. Hiển nhiên đang trầm tư vấn đề nghiêm trọng. Đúng lúc này một thám tử hét lớn. Không hay rồi, Chu Nhiên tướng quân bị nhốt rồi. Cái gì? Thái Sử Hưởng bất ngờ nghe thấy tin tức này liền kinh hãi. Thám tử nhắc lại một lần nữa, Thái Sử Hưởng liền nói. Mau đi báo cho Trương Hổ, nói với hắn kế hoạch có biến. Để cho hắn lập tức dẫn đội ngũ nghĩ cách cùng ta đi cứu viện Chu tướng quân. Chu Nhiên bị vây. Cao Thuận sau khi nhận được tin tức thì đứng ngồi không yên, lập tức tự mình điểm 2 vạn binh mã. Lúc đi vào rừng, lại dặn thuộc cấp Vương Ninh để cho hắn bảo vệ tốt đại trại. Cao Thuận và binh lính của hắn sau khi trải qua 1 giờ hành quân đã nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Ở phía xa xa nghe thấy tiếng kêu rung trời. Binh sĩ đinh tai nhức ấp hò hét. Nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Cao Thuận trợ giúp, Trương Hổ, Thái Sử Hưởng quân tâm đại trấn, mỗi người đều nhiệt tình hung hăng hơn. Nào biết lúc này xảy ra dị biến. Quân Tào bỗng nhiên chia binh làm 2 đường, một mặt chặn binh mã của Cao Thuận. Một mặt chặn Trương Hổ tử chiến không lùi. Cao Thuận cùng với Trương Hổ dần chiếm thế chủ động, từ từ hình thành vòng vây. Đem tào binh vây vào trong đó, lúc này chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Từ doanh trại truyền tới tin tức. Có một đại lượng quân tào tiến tới hòng đoạt trại. Cao Thuận nhận được tin tức này liền kinh hãi. Vây quanh Chu Nhiên có ít nhất 1 vạn binh mã. Mà bọn họ còn binh đoạt trại sao? Nghĩ tới đây Cao Thuận hô to. Các huyên để mọi người gắng thêm chém giết cho ta. Bởi vì binh sĩ không biết tình hình đại trại cho nên càng tăng thêm tốc độ trước đi cứu viện Chu Nhiên. A, từng thanh âm thảm thiết truyền tới. Lần lượt tào binh bị quân Giang Đông giáp công mà ngã xuống. Không đầy 10 khắc. Chiến trường đã biến hóa kinh người. Cao Thuận quát to. Hãm trận doanh. Các binh sĩ tay cầm đại đao, tay cầm binh khí, chiến ý dâng cao. Cao Thuận lại quát. các ngươi theo bổn tướng quân về cứu đại trại. Vâng. Các binh sĩ hò hét, mỗi người đều toát ra sát khí rền vang. Thiết kỵ hãm trận doanh sấm gió tề động như là vạn mã lao nhanh nhắm đại trại mà phi tới. Ở trong đại trại lúc này đã loạn thành một bầy. Khắp nơi là hỏa quang lóng lánh. Như muốn nhen nhóm trong đêm tối vậy. Lờ mờ có thể trông thấy khói đặc cuồn cuộn tuôn ra. Quân Giang Đông phấn đấu trông coi trận địa. Dùng thân hình chống lại từng đợt tiến công của quân địch. Cao Thuận nhìn thấy tình hình này thì lửa giận trong lòng, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hàm răng cắn chặt. Trước mắt bỗng nhiên đảo tới mấy cái bóng đen. Ngừng! Cao Thuận bỗng nhiên dìm cương ngựa. Sau đó ở phía sau lưng hắn, mấy quân tốt hãm trận doanh cũng dừng bước lại. Động tác chỉnh tề không hề kéo dài. Phía trước lén lút là ai? Cao Thuận nghiêm nghị quát to. Cao tướng quân. Vài người liền xuất hiện. Các ngươi là ai, sao ở đây đại trại thế nào rồi? Mấy người lính kia ngẩn ra, có một người lắp bắp nói. Bẩm tướng quân, chúng ta là phó tướng thị vệ. Hiện tại tào binh đã mang hết quân chủ lực. Địch tướng Kim Ngưu dẫn đội áp trận. Đại trại vô cùng không ổn. Cao Thuận hừ một tiếng lạnh nhạt dò xét rồi phẫn nộ quát. Các ngươi không ở đại trại đấu với kẻ địch bỏ chạy tới đây sao? Mọi người bị Cao Thuận quát liền quỳ phịch xuống mặt đất. Cao Thuận lạnh nhạt mà nói. Lâm trận bỏ chạy, chém. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Nghe Cao Thuận nói tới chữ chém, mấy người lính đều hoảng sợ hồn phi phách tán. Trong đám quân tốt hãm trận doanh đều hiện lên vẻ khinh bỉ. Sau đó một đội ngũ xông tới, giơ tay chém xuống đem mấy đạo binh chu sát hết. Cao Thuận cũng lười nhìn mấy thi thể này mà lớn tiếng quát. Hãm trận doanh trước tới giờ chỉ có binh sĩ anh dũng giết địch, không có người bỏ chạy nhu nhược. Nếu như các ngươi không thể làm được điều đó thì đứng yên bất động cho ta. Nếu là dũng sĩ thì cầm binh khí, theo bổn tướng quân xông lên. Các binh sĩ liền hưởng ứng, xông lên. Trong tiếng hét của Cao Thuận, hãm trận doanh giống như có vạn mã cùng chạy, đại địa như muốn chấn động, như gió bay đến. Ở vòng ngoài trạm gác, quân Tào hiển nhiên đã phát hiện ra có một đám người xâm nhập. Bọn họ tuyệt không bối rối. Đoán chừng có 2000 người chạy ra ngăn cản. Khi bọn họ nhìn thấy nhân số của Cao Thuận thì lập tức bày trận nghênh đón. Giết! Cao Thuận xông vào trong trận địa, nhanh chóng phóng tới. Giết! Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên tới tận trời xanh. Chủ tướng Tào binh thấy quân địch hung hăng như vậy thì liền khàn giọng hô. Xông lên cho ta! Ở phía sau các đao thuẫn mấy trăm người đều hò hét nhanh chóng xông lên phía trước. Cao Thuận cầm binh khí, không hề nghĩ ngợi mà quát. Khuyết tán, trùng kích. Cơ hồ thanh âm vừa dứt, đội ngũ kỵ binh xung quanh liền tản ra. Phạm vi công kích cũng trở nên tăng thêm vài trượng. Đao quang kiếm ảnh tràn ngập. Hãm trận doanh tấn công kinh người, không ít Tào binh phải khiếp sợ. Triệu hồi công kích. Cao Thuận trung khí 10 phần, một lần nữa thanh âm to khỏe vang lên, bắt đầu đợt công kích thứ hai. Đại trại bên ngoài đã hoàn toàn bị phá hư. Khắp nơi cửa lớn rộng mở, có nơi còn tràn ngập khói xanh. Nhiều hàng rào gỗ. Doanh trại vẫn bị thiêu đốt trong lửa. Đại lượng quân địch đem quân Giang Đông vây ở trung ương, 3 tầng liên tục, chật như nêm cối. Mà quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Vương Ninh cuối cùng cũng cố gắng hy vọng. Hãm trận doanh. Lúc này một thanh âm quát to vang lên, tản mát ra lực lượng uy hiếp cường đại. Hãm trận doanh dưới sự gào thét của Cao Thuận, chiến ý hừng hực. Quân Tốt một lần nữa bày trận 5 hoặc 10 người một đội bắt đầu trùng kích quân Tào. Tuyệt kỹ của hãm trận doanh, vô luận binh sĩ nào vướng phải cũng không chống nổi. Giết đi! Mấy trăm quân Tốt hét lên, phảng phất như hàng vạn binh sĩ, khí thế bao trùm cả thiên địa. A, mấy Tào binh hiển nhiên chưa kịp ứng chiến, bị chém cho huyết nhục mơ hồ. Tào binh xông lên, hãm trận doanh bị trấn trụ, trong thời gian ngắn ngủi lập tức có binh sĩ tổ chức vây quanh. Người nào ngăn ta chết? Cao Thuận gào thét, lại có mấy viên Tào binh bị vong hồn. Người nào cản ta lại giết? Hãm trận doanh không cam tâm, ở phía sau mỗi người đều hô to giết mạnh. Hãm chân doanh giống như là chiến xa khai mở mạnh mẽ lao tới. Mỗi nơi đi qua đều người ngã ngựa đổ. Thanh âm thảm thiết không ngừng. Cao Thuận dùng trường thương trái đâm phải kích, chẳng những đẩy lui binh khí của quân địch mà còn mở một đường máu. Hãm trận doanh tuy chỉ có 700 nhưng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt không thể dùng nhân số mà cân nhắc. Cao Thuận ở trong hãm trận doanh trợ giúp nhận được sự ủng hộ của nội trại Giang Đông. Vương Ninh thừa cơ phản công, lớn tiếng khích lệ. Các huynh đệ cao tướng quân mang binh trở về mau giết ra ngoài cho ta. Cho tới giờ phút này Cao Thuận mới hiểu ý đồ chân chính của Tuân Du. Mục tiêu của hắn không phải là Chu Nhiên, cũng không phải là đại trại của mình, mà chính là muốn làm cho hãm trận doanh rối loạn. Cao Thuận đối với Từ Châu vô cùng có nhận thức. Nếu như mình bị diệt trừ thì tương đương chiến tuyến Sơn Đông sẽ bị mất một cái răng nanh. Đủ để khiến cho chiến lược xâm lấn của quân Giang Đông giảm yếu hơn rất nhiều. Hôm nay tiến hay lùi đây? Nghĩ tới đây Cao Thuận nhanh chóng đưa ra quyết định, hai mắt nhìn Tào binh vây quanh. Nhìn con trai trưởng Cao Tân mà nói. Vi phụ từ khi theo chúa công khởi binh đã 10 năm. Trải qua lớn nhỏ chinh chiến. Bách chiến bách thắng không ít cản nổi. Để cho quân địch mới nghe đã sợ mất mật, ngươi có biết vì sao không? Cao Tân hưng phấn hỏi lại. Tại sao? Cao Thuận lạnh nhạt. Xông vào trận địa lâm chiến, từ trong cái chết tìm đường sinh sống mới có thể làm nên anh hùng. Cao Tân hiểu ra mà đáp. Hải Nhi đã hiểu. Cao Thuận ngẩng nhìn trời mà nói. Thái sử tướng quân lúc này hẳn đã nhận được tin tức. Cao Thuận bỗng nhiên vung thiết thương quát lớn. Hãm trận doanh. Hãm trận doanh từng hồi kiêu ngạo liều mạng đánh cược một lần. Rút khỏi doanh trại bày trận công kích. Theo tiếng gọi của Cao Thuận, tất cả các binh sĩ giống như là thủy triều, nhanh chóng rời khỏi đại trại. Cao Thuận chạy đâu? Ngưu Kim cho rằng Cao Thuận muốn triệt binh trốn đi, lập tức hô to thúc ngựa truy tới. Gần vạn quân Tào từ ba mặt dâng lên lao về phía Cao Thuận. Hãm trận doanh ra khỏi đại trại dựng ở đất bằng, lại chuẩn bị bày trận công kích. Tất cả các âm mưu dù kế là để tiêu diệt địch nhân. Dù cho mưu kế không có người quán triệt chấp hành cũng sẽ biến thành nói suông. Ngưu Kim sốt ruột giết địch, hoàn toàn không quan tâm tới khoảng cách của quân đội hai bên. Lúc này Cao Thuận bén nhọn nói. Công kích hình mũi khoan. Ngưu Kim kinh ngạc vô cùng. Tốc độ của quân Giang Đông vô cùng nhanh. Nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Giống như là thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt đã lao tới, hắn không dám lãnh đảm, lập tức vung đại đao lên. Bảo vệ chính mình. Đương đương. Một thanh âm binh khí giao nhau. Đại đao của Ngưu Kim đã chạm vào thiết thương của Cao Thuận. Hai tay của hắn run lên.

mố không để ý tới ngươi. Bàng thống lại lộ ra vẻ đáng ghét. Đã như vậy thì lui một bước không cần Đinh Phùng hạ cảnh tới nữa. Ngươi lẻ loi tới. Tất nhiên thời gian hạn chế trong 3 tháng chỉ cần phá được lịch hạ thành lời nói trước kia vẫn yêu nguyên có hiệu lực. Trình Dục cười lạnh nói. Nếu như Bàng tiên sinh cũng có thể nắm lấy lịch hạ thành thì ta cũng quỳ 9 cái gọi là sư phụ. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75 Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 9, chương 42, Bàng thống đổ ước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nào biết Bàng thống bỗng nhiên vỗ tay ớt tiếng. Được quân tử nhất ngôn. Trình Dục chấn động trong lòng, mặt mũi đầy hồ nghi nhìn Bàng thống cắn răng mà nói. Tứ mã nan truy. Bàng thống nở ra nụ cười đắc ý. Chúa công có đồng ý để thống tiến về tới lịch hạ một chuyến không? Trương Lãng mặc dù ôm tin tưởng lớn với Bàng thống nhưng vẫn lo lắng mà nói. Sĩ Nguyên, ta biết ngươi đi rất nguy hiểm, ngươi cũng không nên đem tính mạng của mình trở thành trò đùa. Bàng thống cảm kích. Đa tạ tướng quân quan tâm. Thống cùng với Trình đại nhân ước hẹn tuyệt không muốn để người trong thiên hạ chế nhạo. Tuy nhiên trước khi đi hy vọng chúa công có thể cho ta mượn một người. Trương Lãng nhìn Bàng thống rồi hỏi. Là ai? Từ Hoàng tử Công Minh. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Trương Lãng nói. Công Minh sau khi trở về một mình ở ẩn dưỡng thương, ngươi tại sao lại nghĩ tới hắn? Bàng thống lắc đầu nói. Huyền cơ trong đó không thể nói cho người khác biết. Thống chỉ muốn chúa công hiểu rõ. Từ khi Từ Hoàng tướng quân trở về bị đứt tay, tinh thần sa sút, nếu cứ vẫn lạc như thế thì không phải uổng phí sao? Trương Lãng tràn đầy cảm khái. Đứt tay tuy đau, đó là đả kích lớn với Từ Hoàng, một viên chiến tướng mất đi điều đó thật khiến cho người ta khó tiếp nhận. Lúc này không khích lệ khác, chỉ sợ hắn thật sự trở thành phế nhân. Đúng thế, cho nên lúc này cần có một đèn sáng dẫn lơ y o. Trương Lãng áy náy nói. Chuyện này sau khi phát sinh ta cũng cảm thấy phải như vậy. Được rồi, ta sẽ đi khuyên bảo. Trương Lãng lại gật đầu, sau đó nói với Trình Dục. Trọng đức ý của ngươi thế nào? Trình Dục tương giao với Từ Hoàng không tệ, liền gật đầu. Nếu là Từ Hoàng thuộc hạ không có ý kiến. Mọi người thấy Bàng thống có ý này, địch ý liền giảm đi phân nửa. Trương Lãng thấy không có việc gì liền quyết định để cho mọi người bề bộn, sau đó mình mang Hắc Ưng vệ đi bái phòng Từ Hoàng. Trương Lãng mang theo Hắc Ưng vệ nhanh chóng tới nơi dưỡng thương của Từ Hoàng. Thủ vệ binh thấy có nhiều quan lớn đại tướng tới bái phòng Từ Hoàng thì vội vàng đi thông báo. Tuy nhiên Trương Lãng khoát tay tỏ vẻ không cần, cùng với Điển Vi cùng toàn tông bọn họ đi vào. Trương Lãng sắp xếp cho Từ Hoàng một ngôi nhà cao cấp, đình viện cao sâu. Khắp nơi có hoa cỏ cây cối, hòn non bộ làm lâm thạch. Trương Lãng vừa đi vừa hỏi tùy tùng. Công Minh hiện tại ở nơi nào? Tùy tùng kia liền đáp. Bẩm chúa công hiện tại đang ở hậu viện. Trương Lãng không đếm xỉa mà nói. Gần đây khôi phục thế nào? Tùy tùng cung kính nói. Từ tướng quân khôi phục đã không tệ lắm. Trương Lãng vui mừng gật đầu cùng với những người liên quan đến hậu viện thì loáng thoáng nghe thanh âm hét to. Trương Lãng hiếu kỳ. Đây là ai hét to vậy? Có phải là Từ Công Minh? Tùy tùng sùng kính nói. đúng là từ tướng quân. Thứ cho tiểu nhân lắm miệng. Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy người nào cương nghị như từ tướng quân. Sau khi bị đứt một tay hiện tại vẫn chăm chỉ luyện đao. Trương Lãng kinh ngạc. Có chuyện này sao? Trương Lãng vội vàng đi vào thì thấy lúc này Tử Hoàng đang mặc một bộ quần áo đơn bạc. Toàn thân vã ra mồ hôi như mưa, đao trong tay không ngừng bay múa phát ra tiếng gió. Tử Hoàng luyện một hồi mới nhìn thấy Trương Lãng liền tới đón. Chúa công giá lâm không đón tiếp từ xa thật là thất lễ. Trương Lãng mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao liền nói. Ngươi đi cầm đao tới đây. Toàn tông liền đi cầm đao. Tử Hoàng liền nói. Chúa công hoàng chỉ sợ bị phế rồi, sau này không thể theo tướng quân kiến công lập nghiệp được. Trương Lãng an ủi nói. Ngươi cứ như vậy buông tha sao, không muốn chinh chiến nơi xa trường nữa. Tử Hoàng im lặng trầm ngâm. Trương Lãng lại hỏi. Trả lời ta có muốn hay không? Từ Hoàng do dự rồi cắn chặt răng nói. Muốn, nhưng mà. Trương Lãng không cho hắn nói hết lời liền đáp. Đã muốn vậy thì do dự cái gì nữa? Từ Hoàng vừa định mở miệng thì Trương Lãng lại nói tiếp. Lúc trước ta dám dùng ngươi, hiện tại vẫn dám dùng ngươi. Đừng nói ngươi đứt một tay, cho dù dứt hai tay hai chân, chỉ cần đầu ngươi vẫn sẽ có sự chênh lệch so với người khác. Hơn nữa ngươi cũng không lừa được ta, tay ngươi tuy đứt nhưng khát vọng xa trường của ngươi vượt xa người thường. Bằng không thì tuyệt đối hôm nay ngươi cũng không cầm đao nhảy múa. Từ Hoàng nghe vậy liền dứt khoát gật đầu. Trương Lãng biến sắc mặt sang thành nghiêm nghị mà cứng rắn quát. Từ Hoàng, ngươi là một nam nhi muốn chinh chiến nơi xa trường không? Nếu muốn thì trả lời ta. Từ Hoàng lập tức thẳng tắp sống lưng mà đáp. Muốn. Tốt, hôm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Ngày mai theo bàng thống ra tiền tuyến. Từ Hoàng không dám tin tưởng, ngây ngốc một thời gian sau đó mới đáp. Chúa công ăn trọng thuộc hạ suốt đời không quên, việc này hoàng nguyện dốc hết sức để tạ ăn điển. Trương Lãng vỗ cánh tay của Tử Hoàng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ta tin tưởng ngươi cũng giống như tin tưởng chính mình vậy. Vốn còn muốn mở đường cho ngươi nhưng nghe ngươi nói vậy thì ta tin tưởng rồi. Tử Hoàng đáp. Thuộc hạ minh bạch. Trương Lãng cười ha hả nói. Vậy ta đi trước rồi. Từ Hoàng tranh thủ thời gian mà nói. Thuộc hạ tiến chúa công. Trương Lãng gật đầu liền rời khỏi phủ của Từ Hoàng. Dùng qua bữa tối, Trương Lãng nhàm chán đọc sách, lúc này vệ binh tới thông báo bàng thống tới cầu kiến. Trương Lãng vừa triệu hắn tới không nghĩ tới bàng thống vừa xuất hiện đã quỳ xuống hô to. Chúa công cứu ta. Trương Lãng bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc. Đang êm đang đẹp làm sao vậy? Bàng thống đáp. Chúa công nếu không cứu thì thống chết mất. Trương Lãng buồn bực. Có chuyện gì ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ giúp. Bàng thống đại hỷ hắc hắc nói. Chúa công nói lời phải giữ lời đó. Trương Lãng bây giờ mới biết bàng thống dùng dù kế, liền vừa bực vừa buồn cười nói. Đến cùng là chuyện gì? Bàng thống nghe tiếng Trương Lãng liền nhẹ nhàng lộ ra vẻ hèn mọn bị ủi. Chúa công lần này đến lịch hạ, thuộc hạ lành ít giữ nhiều, kính xin chúa công cứu. Trương Lãng nghe xong thì trừng mắt nhìn bàng thống bất mãn nói. Không phải ngươi tự mình đi giết sạch sao, bằng không ai có thể bước được ngươi. Bàng thống nói. Thống cũng thấy quân tình khẩn cấp mới đồng ý trước. Trương Lãng bất đắc dĩ mở tay mà nói. Vấn đề hiện tại khó lắm rồi, ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào? Bàng Thống cười ha hả nói. Kỳ thật chúa công cũng không cần phải lo lắng mình khó xử, cũng không cần phải chúa công nắm lấy điểm yếu của Trình Dục. Ngươi nói gì đó? Phong Lưu Tam Quốc, chương 43-44. Bàng Thống ra tay. Bàng Thống hoảng sợ, Trương Lãng giận dữ biểu lộ vô cùng uy hiếp. Tuy nhiên Bàng Thống khi nhìn thấy Trương Lãng mỉm cười thì an tâm nói. Chúa công yên tâm, thuộc hạ vào buổi trưa nói thì sẽ giữ lời, tuyệt đối không tiếp tục điều động người nào của chúa công. Trương Lãng dương mày lên, cố ý nói. Vậy ý của ngươi là? Bàng Thống thông suốt tâm tư nghiêm túc mà nói. Tuân Du làm người cay độc, mưu trí chồng chất, làm việc lại tương đối trầm ổn. Nếu như dùng mưu bình thường muốn thắng là điều không thể, cho nên lần này ra lịch hạ thành chúa công bất kể nghe thấy tin tức gì, hoặc tin đồn về thống cũng phải tin rằng thuộc hạ tuyệt đối không phụ hy vọng của chúa công. Trương Lãng gật đầu. Có sĩ nguyên nói vậy, trong lòng ta dĩ nhiên hành động đúng mực. Bàng Thống mỉm cười, trên khuôn mặt gian xảo nở ra một nụ cười tự tin mà nói. Về phần chuyện thứ hai, bởi vì Giang Đông binh khí ưu thịnh sớm đã vang dền Trung Nguyên, cho nên lần này thuộc hạ muốn chúa công cho mượn 100 cường nỏ xe. Trương Lãng kinh ngạc nói. Cái này là nghiên cứu mới phát minh của quân Giang Đông chưa gia nhập chiến đấu, làm sao ngươi biết? Bàng Thống lộ ra vẻ giảo hoạt. Thuộc hạ có tin tức ngầm, xin chúa công không cần hỏi đến. Trương Lãng cười mắc. Ngươi cho ta biết, còn không phải là Nguyệt Anh tiết lộ cho ngươi biết sao? Bàng Thống không hề xấu hổ mà đắc ý nói. Có thể lấy được chút tin tức trong miệng của biểu muội cho thấy thống chính xác có vài phần bổn sự. Trương Lãng trừng mắt bất đắc dĩ nói. Được cho ngươi mượn. Nào ngờ Bàng Thống lại nói. Chúa công chỉ cần cho ta bán thành phẩm cường nỏ xe là được. Trương Lãng ngẩn ngơ. Ý của sĩ nguyên là. Bàng Thống thần bí nói. Thiên cơ bất khả lộ. Nói ra thì sự tình mất linh rồi, còn chuyện thứ ba hy vọng chúa công có thể đẩy nhanh tốc độ để làm ra 3.000 khôi giáp của tào binh. Trương Lãng lúc này mơ hồ, hắn không biết Bàng Thống muốn làm gì. Muốn hỏi nhưng thấy biểu lộ thần bí kia thì đoán ra là hỏi cũng không được, đành giấu khó chịu ở trong lòng. Bàng Thống chân thành nói. Nếu chúa công làm ba chuyện này trong vòng 3 tháng không công được, lịch hạ thành thống sẽ dâng đầu lên. Từ nay về sau biến mất khỏi nhân gian. Trương Lãng thấy hắn nắm chắc thì ngứa ngáy nói. Ba chuyện này không có gì khó, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải để lộ cho ta chút tin tức. Bàng Thống sau khi đoạt được câu trả lời thuyết phục thì tâm tình vô cùng tốt, liền đi ra ngoài. Bàng Thống đi không lâu thì Quách Gia đã tới rồi. Trương Lãng thấy Quách Gia tới thì nhẹ nhàng nói. Ta biết Phùng Hiếu sẽ đến mà. Quách Gia tiên tới mở miệng. Chúa công thật sự muốn nắm lấy lịch hạ sau đó cho Chu Du tiến tới Quan Trung sao? Trương Lãng không trả lời mà kỳ quái nói. Ta ngược lại nghĩ ngươi sẽ đến hỏi ta làm sao lại phái Bàng Thống tới lịch hạ thành. Quách Gia cười nói. Bàng Thống vinh váo nhưng có thực học. Lần này hắn đi lịch hạ thành đúng là lựa chọn không tệ, nhưng người này tự phụ tất sớm muộn có thể trượt chân chúa công, nên chuẩn bị tốt. Trương Lãng liền đáp. Chuyện này ta tự có chừng mực. Trương Lãng nhấp chung trà lên mà nói. Nếu như ta tiến quân tới Tây Thục, đại khái có thể mở 3 đường tuyến, 1 do Giang Lăng ra Tây Lăng. xuôi theo ba giang vào thuộc trong đó biến châu giang quan hẳn là điều mấu chốt một đường do Tương Dương xuyên qua Đại Hồng nói cùng với kinh núi tới Giang Hán Bình Nguyên lại có thể xuôi theo Hán Thủy chạy về Hán Trung một đường khác có thể từ Quan Trung ra Lũng Hữu ba đường ở bên trong tuy nói đều có thể hình thành sự thống trị nhưng xuyên châu Á châu giang quan chiếm lợi thế địa lợi nếu như làm vậy sẽ phải luôn phiên khổ chiến. Quách gia chợt nhớ tới vùng đất này nếu như để cho Trương Lãng nắm lấy Lịch Hạ Thành. Khu thủy nhập Hoàng Hà thu Hoàng Hà làm ranh giới toàn diện đem chiến hỏa đặt ở phía Bắc. Vậy thì thủy quân Chu Thiện nhất định sẽ bị đả kích. Nghĩ tới đây. Quách gia sợ hãi nhìn Trương Lãng chẳng lẽ mấy năm trước chúa công đã nghĩ tới chuyện này sao nếu vậy thì thật làm cho người ta phải chấn kinh rồi. Quách gia kiềm chế cảm xúc mà nói. Tào Tháo mặc dù quay đầu về Hà Bắc nhưng thực lực của hắn vẫn còn yêu nguyên chúa công không được khinh thị chủ quan. Trương Lãng lạnh nhạt nói. Ta chưa bao giờ đánh giá thấp người khác. Tào Tháo đã giúp cho chúng ta một đại ăn để cho Mạnh Hoạt khởi binh tạo phản. Nếu lần này xuất chinh Lũng Hữu chính là Gia Cát Lượng thì như ai ta đối với Quan Trung tứ tắc không có hy vọng nhưng mang binh là Lưu Bị thì không lấy thật sự là đáng tiếc. Quách gia kỳ thực đối với sự tiến quân của Trương Lãng cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Bởi vì muốn nhất thống Trung Nguyên thì cần phải qua đường này. Mấu chốt là phải nắm vấn đề thời gian hắn chỉ nói. Chúa công có nắm chắc có thể vượt qua Hoàng Hà không đừng quên Tào Bân đã dẫn quân tới Tế Bắc rồi. Trương Lãng cười nói. Vậy phải xem bổn sự của bàng thống. 40 ngày sau Trương Lãng mang đại quân bước tới Trần Lưu Thành. Hoàng tử mang binh ngày đêm đánh. Trần Lưu Thành mưa gió một mảng tùy thời đều có thể có cuộc diện người phá ngựa vong. Tào Tháo rời về phía Bắc. Địa bàn phía Nam Hoàng Hà trở nên giảm bớt. Thủ thành tướng sĩ ngoại trừ một số thế hạ trung tâm đều lay động bất định. Dưới sự tấn công điên cuồng của phụ tử Hoàng Trung. Thủ thành Trần Lưu nhanh chóng đầu hàng. Đại quân trực chỉ Quan Độ quận. Lúc này Cao Thuận Lâu không công được đát lui về thủ vững Thái An trong mong viện quân tới. Mấy ngày này hắn rốt cuộc cũng đợi Trương Lãng phái người tới tuy nhiên chỉ có từ hoảng cụt một tay. Cao Thuận cố giấu cảm xúc thất vọng mà nói. Từ tướng quân chúa công chỉ phái tướng quân tới thôi sao? Không. Cao Thuận kinh ngạc hỏi. Vậy còn có đại quân trên đường. Từ Hoảng mỉm cười lắc đầu. Còn có một người nữa chính là Bàng Thống. Cao Thuận nghe vậy thì kinh ngạc trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Từ Hoảng thấy vậy thì liền nói. Cao tướng quân không nên xem thường Bàng tiên sinh là đích thân chúa công điểm đấy. Bản lãnh của hắn như thế nào sau này tướng quân sẽ hiểu. Từ Hoảng và Cao Thuận nói chuyện với nhau một hồi sau đó kinh nghi rời đi. Mà lúc này Bàng Thống đang bày ra dáng vẻ tươi cười ngồi ở trước bàn trên ghế bày đầy rượu ngon linh đình và các món ăn tinh mỹ. Bên cạnh Bàng Thống rõ ràng là Hạ Hầu Uyên đối diện là Tuân Du còn mấy người là phụ tá đắc lực của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên nhìn Bàng Thống trong lòng nổi lên khinh thị nếu không phải là Tuân Du cực lực tôn sùng thì Hạ Hầu Uyên đã sớm phất tay trở đi. Tuân Du mỉm cười giơ rượu lên mà nói. Bàng tiên sinh có đại danh như sấm bên tai, lần này đầu nhập thật là hạnh của thừa tướng. Bàng Thống vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không dám Hà Bắc nhiều nhân tài thống như hạt gạo làm sao dám so với ánh trăng. Tuân Du mỉm cười. Bàng tiên sinh khiêm tốn nghe phong thanh một mực xảo chơi ở học trường Giang Nam hiện tại tới đây thật khiến người ta kinh ngạc. Bàng Thống liền đáp. Đúng là thế, nhưng thống xem thiên tượng thấy chỉ sợ Trung Nguyên gần đây có đa biến cho nên mới quyết định rời núi phụ tá Minh Quân. Tuân Du gõ bình rượu hỏi. Biến gì? Bàng thống không hề nghĩ ngợi. Tương tinh lóng lánh, quần tinh ảm đạm, tử khí mọc ở phương đông, thiên túc khó định. Hạ Hầu Uyên nghe vậy thì sắc bén nói. Tử khí mọc ở phương đông sao? Bàng tiên sinh còn đầu nhập vào thừa tướng. Bàng thống không sợ hãi mà khoan thai nói. Nhìn mặt mà bắt hình dong tròn ảo cũng có. Dùng tuệ nhãn mà tương xứng với Trương Lãng cũng không ngoại lệ, huống chi Trương Lãng gần đây không ngớt thắng lợ. Hạ Hầu Uyên thiếu chút nữa thì đánh nát bình rượu. Tuân Du lắc đầu thở dài. Phàm nhân xem mạo, trí giả xem tâm. Bàng thống nếu cho là như vậy làm tiêu trừ cảnh giác của Hạ Hầu Uyên thì hắn không phải là bàng thống, liền nói. Thống mặc dù không thể nghịch chuyển càn khôn nhưng cũng có thể trở tay làm mưa, nơi này không lưu thì khác có chỗ khác lưu. Tuân Du thấy bàng thống lộ vẻ muốn đi thì nói. Bàng tiên sinh đừng gấp. Bàng thống lạnh lùng. Tuân đại nhân không cần khuyên bảo, ta vẫn nên suy nghĩ cho tính mạng của mình. Tuân Du bị bàng thống xuất kỳ binh liền ngạc nhiên hỏi. Bàng tiên sinh có cao kiến gì? Bàng thống lạnh nhạt nhìn Hạ Hầu Uyên không nói một câu. Hạ Hầu Uyên thấy ánh mắt của Tuân Du thì bất đắc dĩ nói. Bàng tiên sinh vừa rồi Uyên có chỗ không đúng, xin bàn tiên sinh đừng để trong lòng. Bàng thống hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu không lên tiếng. Hạ Hầu Uyên tức giận đến phát run, bàng thống bỗng nhiên tán thán nói. Mà thôi, tuân đại nhân thứ cho thống thất lễ, xin cáo từ. Bàng thống nói lời này liền đi nhanh phảng phất không muốn ở lâu thêm một khắc. Tuân Du tức giận nói với Hạ Hầu Uyên. Tướng quân cũng thật là bàng tiên sinh có tài kinh thiên địa vĩ, nếu không phải mấy năm trước liên tục tương mời chỉ sợ bàng tiên sinh cũng không bước vào cửa này. Hạ Hầu Uyên thấy Tuân Du tôn sùng như thế thì trong lòng cảm thấy ảo não. Tuân Du mau chóng đuổi theo ngăn bàng thống lại mà nói. Tiên sinh không cần tức giận, tính cách của Hạ Hầu tướng quân vốn như thế. Bàng thống lạnh nhạt nói. Tuân đại nhân không phải cố tình, thống cũng không để ý. Thống nghe nói Trương Lãng đã phái viện quân tới. Nói tới đây bàng thống dừng một chút, Tuân Du liền nói. Đây là chuyện tất nhiên. Bàng thống bỗng cười dài mấy tiếng. Tuân đại nhân à, không ngờ ông cũng tự cao tự đại như vậy, nếu ông còn cho rằng như vậy không đầy một tháng ở đây đầu ông sẽ rơi xuống đất. Tuân Du trầm xuống liền nói. Bàng tiên sinh đừng nói chuyện giật gân. Bàng thống thản nhiên nói. Tin hay không thì tùy. Lần này Trương Lãng đã phái cường nỏ xa. Xe này giống như chiếc cung cỡ lớn. Một lần bắn ra hơn 10 mũi tên. Lực sát thương rất mạnh. Nếu như vậy thì không nói mà cường nỏ xa còn phát ra một loại thuốc nổ. Rơi xuống đất là nổ tung, uy lực vô cùng, ngay cả một tường thành nếu bị cường nỏ xa này phóng tới cũng sẽ sụp xuống. Đột phá một cửa thành là quá dư dùng. Được rồi, nếu như không phải tình chi giao nhiều năm với Tuân đại nhân, ta cũng lười nói tiếp. Tuân Du cả kinh. Có một vật như vậy sao? Bàng thống thấy Tuân Du không tin liền cười khẩy. Ếch ngồi đáy giếng. Thủ hạ của Trương Lãng làm ra nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc. Như kính viễn vọng ông cũng từng chứng kiến, lại còn có duyệt binh thiết giáp liên hoàn mã cũng đã nếm qua, làm ra vật này cũng không kỳ quái. Tuân Du vẫn chưa hết khiếp sợ liền thất thanh nói. Vật như vậy hắn rốt cuộc làm đến từ đâu? Bàng thống duyệt dị cười. Kỳ thật rất đơn giản, ngày đó có người đưa cho hắn một quyển Độn Giáp Thiên Thư, bên trong bao hàm đủ loại kế sách. Tuân Du khiếp sợ nói: Bàng tiên sinh làm sao biết? Bàng Thống nhìn cái miệng đã há thành hình chữ O của Tuân Du mà đắc ý cười nói: Ta dạo chơi danh sơn sâu rộng, từ trong miệng của một ngoại thế cao nhân mà biết được. Tuân Du lẩm bẩm: Đáng sợ, nếu như vậy thì thật đáng sợ. Bàng Thống lúc này mới chắp tay cáo từ: Đã nói hết, Tuân đại nhân tự mình giải quyết. Tuân Du nghe Bàng Thống phải đi thì bị hù vội kéo tay lại: Bàng tiên sinh không cần gấp, nhất thời khó gặp, mấy ngày nay ta đã sửa sang lại xương phòng, hân hạnh đón tiếp Bàng tiên sinh. Bàng Thống trầm ngâm: Không cần, Thống không phải không biết thời vụ mà là có người không thích tại hạ. Tuân Du vội vàng: Không sao, việc này để ta đi nói. Tuân Du hao hết sức lực cuối cùng cũng đem Bàng Thống giữ lại được. Chưa xong, Hạ Hầu Uyên nhìn Bàng Thống vinh váo tự đắc đi xa mà hoài nghi hỏi: Tuân đại nhân cứ như vậy mà tin tưởng tên Bàng Thống này sao, không có lừa dối sao? Tuân Du đã hoàn toàn tỉnh táo, đại não cấp tốc di chuyển mà nói: Có lừa dối hay không chúng ta không thể đoán ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên phải phái thám tử tìm hiểu một thoáng, sự tình nhất định sẽ được xác thực. Hạ Hầu Uyên nhớ tới lời nói sắc bén biểu lộ khinh thường của Bàng Thống thì nói: Người này vô lễ vô cùng. Tuân Du khẽ mỉm cười: Chính vì hắn vô lý cho nên ta đối với chuyện đó có vài phần tin tưởng, Bàng Thống đầu nhập vào chúng ta. Từ xưa tới nay, có ai trá hàng mà ngang ngược như vậy sao? Hạ Hầu Uyên cười lạnh một tiếng: Nếu như tên Bàng Thống này có gì tâm, ta là người đầu tiên chém đầu hắn. Tuân Du cười nhạt bắt đầu cùng với Hạ Hầu Uyên thương thảo lời của Bàng Thống. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa tháng, ước hẹn với Trình Dục chỉ còn lại không tới 10 ngày. Ngẫu nhiên Tuân Du đến xem Bàng Thống, sau đó vội vàng rời đi. Bàng Thống lúc nào tiêu sái vô cùng, ngày ngày mỹ nữ và các món ngon. Vui đến quên cả trời đất. Phảng phất trời sập xuống cũng không quan hệ tới hắn. Mà mấy ngày nay Bàng Thống phóng túng tiểu sắc, say mềm mà ngủ, Hạ Hầu Uyên và Tuân Du lại vô cùng khó coi. Tuân Du vô cùng ngưng trọng. Thám tử đã xác nhận quân Giang Đông hiện tại có 3.000 đội ngũ. Áp vận một đam vật tư hướng về phía Thái An. Chiếu theo thám tử điều tra thì đó không phải là lương thảo mà là một loại xe vô cùng kỳ quái. Giống như là một chiếc giường lớn. Do đại tướng Đinh Phụng tự mình áp giải, cho thấy nó không phải là chuyện đùa. Nếu đoán không sai thì nó chính là cường nỏ xa trong lời Bàng Thống rồi. Phong Lưu Tam Quốc, chương 45-46, kế thắng địch. Hạ Hầu Uyên tràn đầy hoài nghi. Cho dù là cường nỏ xa thì uy lực chưa chắc đã đúng như theo lời Bàng Thống. Tuân Du nói: Lúc này rồi thà tin là có, đừng ngờ là không. Làm tốt chuẩn bị không có sai lầm, nếu thật sự như lời Bàng Thống nói, quân ta không phải đã nguy hiểm rồi sao? Hạ Hầu Uyên ảo não nói: Tào đại nhân đi tế Bắc quân tiên phong cũng đã lãnh binh qua sông, không đầy 2 ngày đã phối hợp với quân ta. Vốn là cơ hội tiến công tốt mà Bàng Thống hôm nay nói vậy, ta làm sao dám tùy tiện xuất kích. Tuân Du trầm tư. Không bằng thỉnh Bàng Thống xem hắn có đối sách gì không. Hạ Hầu Uyên chối từ quả quyết nói: Không cần vẽ vời thêm chuyện. Tuân Du cười ha hà: Tướng quân không cần như thế, chỉ là tham khảo mà thôi, cần gì phải như vậy. Hạ Hầu Uyên lúc này mới đồng ý. Không bao lâu sau, binh vệ mơ màng mang Bàng Thống vào bên trong. Bàng thống tóc tai dơ bẩn, hai mắt híp lại toàn mùi rượu, hình dáng lôi thôi. Hạ Hầu Uyên nhăn mày lại lộ vẻ khó chịu, hai mắt lạnh lùng nhìn bàng thống. Tuân Du thấy hắn lôi thôi lít thích cũng ngầm lắc đầu. Bàng thống có tài hoa nhưng cũng thật là quá đáng. Tuân Du giả bộ vui vẻ. Bàng tiên sinh có thỏa mãn không? Bàng thống hai mắt đục ngầu mờ mịt nói. Tiêu Dao như thế đương nhiên là thỏa mãn. Tuân Du cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề. Bàng tiên sinh còn nhớ cường nỏ xa mà lần trước nói không? Bàng thống lẫn lộn. Cường nỏ xa gì ta có nói sao? Lời này vừa thốt cả hai đều ngẩn ngơ hồi lâu, sau Tuân Du nói. Chính là cường nỏ xa mà quân Giang Đông nghiên cứu chế ra. Bàng thống giả vờ ngây ngốc. Có chuyện đó sao? Ta tại sao không biết? Tuân Du là người có tính nhẫn nại nhưng Hạ Hầu Uyên thì táo bạo nói. Khá lắm bàng thống thôn phu. Ngươi không biết tốt xấu, có tin là ta chém chết ngươi không? Bàng thống nghe xong lời này thì bỗng nhiên biểu lộ thay đổi, hai mắt lóng lánh nói. Đại trưởng phu sống có gì vui, chết có gì khổ, thống tới đây nửa tuần ngày nào cũng nhàn rỗi vô sự. Tràn ngập chí lớn mà không được dùng, cứ như thế buồn bực mà chết còn không bằng để Hạ Hầu Uyên ngươi giết một đao cho sảng khoái. Tuân Du giờ mới hiểu được hóa ra là tại vì Hạ Hầu Uyên không trọng dụng hắn nên hắn mới vậy, liền cười cười nói. Bàng tiên sinh không cần tức giận, lần này muốn mời tới chính là muốn cùng tiên sinh bàn đại sự. Bàng thống cười lạnh. Sớm biết như thế ta đã đầu nhập dưới trướng Trương Lãng, dù sao hắn cũng là một quan phủ mẫu